Chương 1328, bảy nhỏ hoàng, ngươi cái hùng hài tử, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái gì long hỏa đàn ta nghe đều chưa nghe nói qua. Thất hoàng màu da sáng long lanh, tái nhợt gần như trong suốt. Chống đỡ lấy muốn từ dưới đất bỏ dậy lúc, còn có chút nương tay chân nhung ra. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Nhan biểu lộ lại vô cùng vô sỉ, bản tôn liền nói ngươi cô lậu quả văn đi được rồi, bản tôn không chấp nhặt với ngươi. Đây là long hỏa đan đan phương, ngươi nhanh cho bản tôn luyện chế ra tới. Nói tay hắn lật một cái, thon dài đầu ngón tay đã nhiều một trang giấy. Mộ Nhan tiếp nhận giấy, còn không có nhìn, liền đặc biệt muốn đem giấy một bàn tay đập tới hắn trên trán. Cái này hùng hài tử, mới vừa từ quỷ môn quan tản bộ trở về, ra liền lại ngứa chỉ là còn không đợi nàng vỗ tay đi qua, thất hoàng thân thể lại lung lay, thật giống như chống đỡ không nổi, lần nữa ngã trên mặt đất. Thất hoàng Mộ Nhan giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ta tiếp tục cho ngươi đánh đàn. Không không cần thất hoàng thở phì phò, đều nói để ngươi cho bản tôn luyện chế long hỏa đan. Có thế có thể làm gốc tôn luyện dược, là vinh hạnh của ngươi. Mộ Nhan liếc mắt, vâng vâng vâng, tôn quý thất hoàng đại nhân, có thể vì ngươi luyện đan, tiểu nhân thật sự là thụ sủng nhược kinh. Vậy bây giờ có thế nói cho ta. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra sao, vì cái gì đột nhiên sẽ như thế thống khổ, lại như thế suy yếu. Thất hoàng có chút nhíu mày lại, trong mắt có mê võng, có thâm trầm, QNZ có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Tại ngẩng đầu đối đầu Mộ Nhan lo lắng ánh mắt lúc, điểm này sợ hãi tán đi, biến thành từng tia từng sợi ấm áp. Dạng này ấm áp, để ngực của hắn chua xót mà ngọt ngào, phảng phất bị cẩm bảo tại hế ẩm ngọt ngào nước bên trong. Cảm giác như vậy, là hắn vạn năm đều chưa từng có. Thật giống như, đột nhiên liền không lại cảm thấy cô đơn, rét lạnh, không còn điên cuồng, tuyệt vọng. Thất hoàng nghe được Mộ Nhan lần nữa hỏi thăm, hắn mới lắc đầu, ta không biết. Có lẽ thất hoàng dừng một chút, khẽ rũ mắt xuống màn, thanh âm trầm thấp, gần như im ắng thì thầm, có lẽ là thời gian không nhiều lắm. Cái gì thời gian không nhiều lắm? Thất hoàng đống nhiên ngẩng đầu, hung hăng chừng Mộ Nhan một chút, còn không phải ngươi vô dụng. Đến bây giờ QNZ không sửa được thiên ma cẩm. Được rồi, bản tôn rộng lượng, không tính toán với ngươi. Ngươi nhanh đi cho bản tôn luyện chế long hỏa đan. Mộ Nhan tay đẩy, trực tiếp đem nhân lắc tại trên mặt đất. Không chút do dự quay người rời đi không gian. Đặc biệt mã, cái này hùng hài tử ai xen vào nữa hắn, ai hắn ai chính là ngớ ngẩn. Ngày thứ hai, Mộ Nhan từ biệt Tiêu Diêu Môn mấy người, tiến vào đan dương sơn mạch. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến thất hoàng buồn bực thanh âm. Cái này cái quỷ gì học viện, quỷ phiên chơ à, thế mà liền như vậy thô tục phổ thông linh dược cũng mua không được. Quân Mộ Nhan, ngươi thế mà liên điểm ấy linh dược đều thu thập không đủ, ngươi làm sao nghèo như vậy a? Mộ Nhan nghe lời này, quả thực muốn ha ha. Hỏa vân độc giác thú nội đan, hỏa tinh dây leo, ly hỏa linh hoa, những này giá trị vạn tinh, có tiền mà không mua được linh dược, tại thất hoàng đại nhân trong mắt, thế mà vẫn chỉ là thô tục phổ thông đồ chơi. Mà lại lửa long đan trên phương thuốc liên quan đến linh dược, liền xem như trên thị trường NG cùng học viện có thế mua được, cũng là giá cả đắt kinh khủng. Mộ Nhan cơ hồ đem mình bây giờ tất cả thân gia đều tiêu hết, mới miễn cưỡng góp đủ. Gia hỏa này thế mà còn dám ghét bỏ nàng nghèo. Bảy nhỏ hoàng, ngươi đặc biệt mã làm sao không lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đâu, đến đan dương sơn mạch nội đi à? Mộ Nhan lấy ra thiên ma cẩm. Đáng sợ nu ý chúc, đám tiểu đồng bạn cũng còn tốt sao? Bên trên Chu Thừa Nặc tăng thêm không có thực hiện, các ngươi trước hết ký sổ đi, lúc ấy đợi trả lại gấp đôi như thế nào ngủ ngon tấu chương xong.